Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 92, máy tính ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mặt khác hòn đảo thuộc làng âm thanh, do xây dựng nhà máy phát điện dẫn đến địa hình thay đổi, từ một nơi rừng rậm đã biến thành đập nước khổng lồ. Tất cả đập nước đều do Orochimaru lợi dụng thạch độn kiến thành, cho nên rất chắc chắn, nếu không để ý khi nhìn vào ám kim màu đen đập lớn, nhiều người sẽ tưởng đây do thuần kim loại chế thành. Trên đập có hạ nhẫn làm công việc bảo trì, canh gác, phát hiện sự cố cũng như duy trì hoạt động bình thường của con đập. Bên cạnh con đập phía bên trái, có một công trình bằng đá lớn, bên trong hai thân ảnh đứng trên lầu nhìn xuống dưới đang vận hành cỗ máy. Làm tốt lắm địa tinh, chiếc máy tính này sẽ là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên công nghệ. Orochimaru rất hài lòng đối với địa tinh nói, cũng nhờ ngài sư phụ, nếu như không có ý tưởng cùng sáng kiến của ngài thì việc chế tạo chiếc máy tính này có lẽ đã không bao giờ diễn ra. Địa tinh khiêm tốn nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía đài máy tính khổng lồ do nhiều phần hợp thành, mỗi phần đều cao 5 mét rộng 1 mét, tất cả có 10 khối chúng được kết nối với nhau bởi một màn hình lớn, bây giờ màn hình máy tính đang hiển thị lấy từng dãy số tựa như chạy lấy chương trình nào đó. Tất cả đều nhờ chúng ta cố gắng tạo nên, đi đến được con đường này kiến thức của ta đã hết từ lâu, nếu không phải nhờ tài năng nghiên cứu xuất sắc của ngươi, có lẽ ta đã dừng lại bước tiến. Orochimaru cảm khái, ngài và ta đều cùng nhau nghiên cứu làm gì có hơn thua trong công lao. Địa tinh nói, so với kiến thức về sinh vật học, kiến thức máy móc kỹ thuật của hắn rất là khiêm tốn, nữ hoa có thể một đường học tập thuận lợi không cản trở xuất sư thì địa tinh lại phải gian nan từng chút một cố gắng từng chút một tiến lên. Tuy vậy có lẽ là do bản thân có thiên phú cùng yêu thích cho nên địa tinh vẫn lựa chọn con đường gian nan này và hôm nay là ngày thu hoạch. Chỉ thấy dưới đài rất nhiều ảnh phân thân của hai người họ đang bận rộn thao tác để chiếc máy tính khổng lồ có thể hoạt động. Lượng điện ổn định, tốc độ xử lý 10.000 phép tính trên giây. Máy tính vận hành không mắc lỗi. Một loạt thống kê được phân thân từng cái xác nhận như một kết quả muốn nói lên chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới ninja này được phát minh ra, đánh dấu lấy một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên khoa học kỹ thuật. Thành công, chiếc máy tính này đã hoạt động. Địa tinh cùng phân thân Orochimaru ăn mừng trong cuồng hoan. Chiếc máy tính này đã đạt được kết quả như chúng ta mong muốn, bây giờ nó có thể hỗ trợ vận hành nhà máy phát điện cũng như điều hành thông tin truyền thông, giải phóng rất nhiều sức lao động đang quá tải của làng. Orochimaru nghĩ, vẻ mặt tuy có mừng rỡ nhưng không thái quá tham gia vào ăn mừng. Chiếc máy tính này bây giờ đã có thể đưa vào hoạt động, địa tinh tuy rằng đã thành công nhưng khoa học là luôn phát triển, chính vì vậy chúng ta cần không ngừng tìm tòi. Orochimaru đối với địa tinh nói, đúng vậy lão sư, địa tinh cũng dừng lại ăn mừng vẻ mặt nghiêm túc nói. Theo ta thấy những chiếc máy tính này rất cồng kềnh, quá bất tiện, vì vậy chúng ta có thể tập trung vào việc thu gọn lại chiếc máy tính. Địa tinh có ánh nhìn rất thực tế nói, ngươi thấy sao với một chiếc máy tính có thể cầm tay, đem đi mọi nơi, thuận tiện và quan trọng là tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Orochimaru nói lên dựa vào kiếp trước ý tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý kiến này rất hay, như vậy chúng ta cần nghiên cứu kỹ càng về pin của nó, nhưng trước tiên theo ta nghĩ chúng ta vẫn nên đặt việc thu nhỏ đài máy tính này làm chính. Địa tinh nhìn lấy khổng lồ đài máy tính vẻ mặt suy nghĩ nói. Đúng vậy, còn đài máy tính này ta nghĩ bây giờ đưa cho nhà máy phát điện sử dụng, nó đã bị đào thải. Orochimaru không quá quan tâm nói. Đúng vậy lão sư, chúng ta cần chế tạo ra một đài máy tính khác, ta đặt mục tiêu thu nhỏ gấp đôi không gấp ba. Địa tinh càng nói càng có tinh thần. Ta muốn thu nhỏ chỉ còn cái bàn. Orochimaru đặt cho mình ý nghĩ. Điều đó hoàn toàn có thể làm được lão sư, chỉ cần chúng ta cố gắng. Địa tinh hưng phấn nói. Đúng, Orochimaru như muốn nói thêm điều gì thì bị một kết giới vô hình lướt qua khiến hắn dừng lại. Lão sư đây là, địa tinh cũng dừng lại nghĩ vẫn hỏi. Để ta xem, rồi Orochimaru biến mất sau một lúc hắn xuất hiện trở lại. Không sao, chỉ là có kẻ nhân lẻn vào làng lá, bây giờ đã bị ta bắt lại. Orochimaru không sao cả nói. Vậy là ta yên tâm rồi. Địa tinh thấy nét mặt Orochimaru như thường nên cũng không quan tâm. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục nghiên cứu, Orochimaru nói, đúng vậy lão sư, địa tinh đáp, hai người cứ như vậy quên ăn quên ngủ vùi đầu vào nghiên cứu tối giản đài máy tính khổng lồ, đây có lẽ sẽ là một công trình lớn, nhưng nhờ vào nhẫn thuật ảnh phân thân, một phần mềm hack có thể từ một cái đầu bác học biến ra nhiều cái đầu bác học cùng làm cùng nghĩ lấy ý tưởng thì có vẻ đó chỉ còn là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Ở một mặt khác của hòn đảo, phân thân của Orochimaru đang cùng với nữ hoa nghiên cứu lấy những dê su trắng bắt được. Tại sao lại là nửa còn lại của hòn đảo? Đơn giản vì Orochimaru muốn tách địa tinh và nữ hoa ra khỏi nhau, không là muốn địa tinh thoát khỏi nữ hoa. vì một lý do nào đó, địa tinh đối mặt với nữ oa không một chút nào có sức phản kháng, trí tuệ về không, như người ta có câu khi yêu chỉ số thông minh là âm. Địa tinh cũng vậy, đối mặt với nữ oa hắn ta không có một chút nào kháng cự trở thành một con động tình thú, chỉ số thông minh là âm, liếm cầu chính hiệu. Vì vậy để tránh mất đi một thiên tài đầu óc cũng như không muốn phiền phức xảy ra, Orochimaru đã tách hẳn hai người địa tinh và nữ oa tại hai nơi hòn đảo, phân biệt dạy dỗ. Quả nhiên cách làm của hắn đúng, sau khi tách khỏi nữ oa, địa tinh tuy rằng vẫn còn tưởng niệm nhưng không đến mức phát tình, khả năng học tập cũng nâng cao, quan trọng hơn là thế giới yên tĩnh hơn rất nhiều. Oro sinh vật này có gì đáng giá để chúng ta nghiên cứu? Nữ oa đối với phân thân của Orochimaru nói. Ta không rõ, nhưng đây có thể có thứ ta cần, những sinh vật này nhìn như là những cá thể riêng biệt nhưng thật chất chúng lại liên hệ với nhau. Orochimaru thử giải phẫu đối với một Jesu trắng, vừa đối với nữ oa nói. Nói một cách nào đó tất cả những sinh vật này đều có thể coi là một dạng phân thân, nhưng đồng thời chúng cũng có thể coi như chủ thể. Orochimaru nhớ lại trong ký ức đối với Jesu trắng. Jesu trắng được Uchiha Madara tạo ra nhờ việc cấy vào ngoại đạo ma tượng ADN mộc của Hokage đệ nhất, nhưng thực chất bạch Jesu là một trong những nạn nhân đầu tiên của Tsukuyomi vĩnh cửu, việc cấy vào đệ nhất tế bào có thể chỉ là một điều kiện để triệu hồi chúng ra mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nguyên tắc Jesu trắng có thể sử dụng mộc đột, đây không biết là nhờ tế bào đệ nhất hay năng lực vốn có của chúng, do chúng đã bị đồng hóa nhiều năm bởi thập vĩ. Thậm chí Jesu trắng có năng lực ký sinh lên cơ thể ninja từ đó ăn trộm chakra đối phương và biến thành họ với lượng chakra và tính chất y hệt dù ninja cảm nhận và nhẫn chó cũng không thể nhận ra. Orochimaru đoán có thể những Jesu trắng này cơ thể vốn dĩ là không thuộc tính chakra nhờ vậy mà chúng có thể biến thành bất kỳ ai, bắt chiếc bất kỳ chakra nào. Còn một lớn mật suy đoán nữa, đó chính là Jesu trắng chính là thần thụ đơn giản hóa, do bị thập vĩ đồng hóa rất lâu cho nên bản chất chúng tiến sát về thập vĩ, bằng chứng là khi tiếp xúc với chakra cửu vĩ chúng đã hóa thành ban đầu hình thái, nguyên thủ trạng thái Jesu hóa thành cây cối tự như thập vĩ vậy. Cho nên Orochimaru có rất nhiều ý nghĩ, ví dụ như sau khi Jesu trắng hấp thu đầy đủ 9 vĩ thú chakra liệu có biến thành thập vĩ thu nhỏ được hay không, hay phải có thêm điều kiện nào khác. Quá nhiều thứ cần phải nghiên cứu, nhìn thứ không đáng chú ý như Jesu trắng, theo nguyên tắc chỉ làm pháo hôi không có quá nhiều sức chiến đấu lại có thể mang nhiều bí ẩn như vậy. Quả nhiên khoa học là nghiên cứu từ những thứ nhỏ nhất. Orochimaru cảm khái, sau đó tại một nửa mặt bán đảo khác lại có hai cá nhân với hạng mục nghiên cứu khác. Hai nơi bán đảo làng âm thanh lại là nơi có những nghiên cứu mang tính chất thay đổi cả một thời đại. Một cái mở ra một kỷ nguyên mới, một lại vén màn bí mật của kỷ nguyên cũ. Cách chương.